Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Trực tiếp. Ngang hàng, Hạ Cực bọc lấy áo choàng, ở bóng đêm càng thâm tiểu trấn đầu đường tìm nhà quán mì ngồi xuống. Điểm bát mì chay đầu, từ từ ăn lên, hắn ăn rất vui vẻ. Hình như so với trước cùng hồ nữ phong lưu còn vui vẻ hơn. Rượu mạnh liệt, đại bổ đồ vật sinh ra muốn cầu. Băng tuyết lạnh, mì nước nhạt, hỗn tạp đủ loại phức tạp cảm thụ. Đến hắn một trong đôi mắt lại trở nên bình tĩnh. Lại tới một bát, thượng tướng quân ném ra từ Vương Ngạo chỗ cầm tới vụn bạc. Quán mì chủ nhân cũng rất vui vẻ. Một hạt vụn bạc hầu như là hắn một ngày kinh doanh thu nhập. Hạ Cực yên tĩnh chờ lấy. Nghe được nước sôi ừng ực âm thanh. Nghe mì sợi vào nồi. Lại nhìn thấy nhiệt khí bừng bừng hơi nước. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến còn lúc nhỏ. Khi đó tỷ tỷ mang theo hắn cùng Bạch Phác đi xung quanh du xuân. Vương đô xung quanh chị An không sai. Chỉ cần chú ý sơn dã mãnh thú là được rồi. Nhà nghèo du xuân cũng không sẽ ngồi xe ngựa, mà chỉ là bước đi ra đi. Bạch Phác cõng nồi sát, lều vải, tỉ tỉ vác lấy rổ. Trong giỏ sách có làm tốt bánh nướng xốp, mì sợi, còn có chút gia vị bình bình lọ lọ. Chỉ một mình hắn ngậm một căn cỏ đuôi chó. Ở giữa hai người đi tới, Trường Khê dòng nước ngọt trong suốt, nhưng phần lớn bị các quyền quý chiếm cứ. Bọn hắn chỉ có thể ở một chút, cũng không rộng rãi bờ suối chảy nơi hẻo lánh xuống lều vải. Nếu như bắt được cá lớn, vậy liền làm nướng cá. Nếu như vận khí không tốt, vậy tỉ tỉ liền sẽ nấu một nồi canh cá phía dưới. Nếu như vận khí kém cực kỳ khủng khiếp, vậy liền sẽ ăn chút mì chay. Có tỉ tỉ ở, tóm lại là sẽ không đói bụng đến. Ăn hết về sau, tỉ tỉ ngồi ở lều vải phía trước, duy mình lấy đống lửa, mà hắn cùng Bạch Phác hai người sẽ trong rừng chạy tới chạy lui. Đợi cho đêm dài, tỉ tỉ ngủ một cái lều nhỏ, hắn cùng Bạch Phác ngủ một cái lều vải lớn. Thượng tướng quân bên môi lộ ra nụ cười, những này hồi ức đều là như vậy tốt đẹp, cho dù kiếp trước cũng chưa từng có được qua. Lại tới một bát, rất nhanh hắn lại giải quyết một bát, liên tục ba bát lớn, hắn mới thoáng thỏa mãn chút, đứng dậy, thân thể cũng ấm rất nhiều. Hai tay cắm vòng, cô độc bước vào băng thiên tuyết địa bên trong, lúc này mới là sinh hoạt. Chỉ là, chim hoàng yến ưa thích xa xỉ lồng chim, mà Vân Tước lại hướng tới bầu trời cùng tự do. Hạ Ninh, hơi chút dừng lại. Thực ra ta nên vì ngươi cảm thấy vui vẻ mới đúng. Hạ Cực nhẹ nhàng ha âm thanh, ngửa mặt, một khuôn mặt nhìn qua đầy trời rơi xuống tuyết lớn, thẳng đến lông mày phát bạc trắng, hắn mới sâu hít sâu một hơi. Về đến ốc xá bên trong, trong phòng tất cả mọi thứ đều không có bị động đậy. Hiển nhiên không có người tới qua. Hạ Cực ngồi ở phía trước cửa sổ bên cạnh bàn, đang muốn pha một bình trà lúc, hắn bỗng nhiên dừng xuống thân thể. Hắn trong con người chiếu rọi không còn là trước mắt hình tượng, mà là không biết ở phương nào đường nguyên thị giác. Trong bóng tối, một thân ảnh khàn khàn hỏi, người thất bại rồi. Đường Nguyên nói, đối thủ có một thân man lực. Hắn có thể nâng lên năm hơn thước cao cự thạch. Lực lượng hình như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ta tiễn trận hoàn toàn vô hiệu, về sau chúng ta thừa dịp hắn sơ sẩy, lúc này mới chạy ra tới, là âm ti Diêm La thiên tử sao? Không, không, cái này một lần xuất hiện là một cái mang theo đầu trâu mặt nạ người thần bí. Công kích của hắn thủ pháp cùng Diêm La thiên tử hoàn toàn khác biệt. Diêm La thiên tử, đưa đò ma tăng, hắc thằng la sát. Đầu châu, âm ti đã xuất hiện bốn người rồi sao? Diêm La thiên tử thần bí không gì sánh được. Đã từng ở Đại Chu Hoàng Cung xuất hiện qua. đưa đò Ma Tăng có thể là Đại Tuyết Sơn Mật Tông lão nhất bối cường giả. Hắc thằng La Sát, sẽ là Tây Hạ Nữ Hoàng sao? Không đúng, Tây Hạ Nữ Hoàng một mực ở Tây Hạ chấp chính. Nàng phân thân thiếu phương pháp, không thể nào xuất hiện ở đây chỗ. Có phải hay không là cái bóng thế thân đâu? Dù sao lúc trước Diêm La Thiên Tử nhưng là giúp nàng giải quyết ma giáo vây khốn. Nàng thân cận âm ti cũng rất bình thường. Đường Nguyên, người tinh tế miêu tả một chút cái này đầu châu công pháp. Vâng, đại nhân, nghe hết về sau, bóng đen kia trầm mặc xuống tới. Hạ Cực yên tĩnh chờ lấy. Nhìn xem, người này hiển nhiên đối với trấn bên trên nhân vật chủ yếu làm qua điều tra. Như thế, hắn nhất định có thể đoán được cự linh huyền giám. Dù sao loại này quái lực quái vật hình người, thế nào đều sẽ không bỏ qua Lý Nguyên Nhi. Bóng đen kia hiển nhiên đang suy tư cái gì. Một lát sau, hắn mang theo chút cười nói. Trúc Long đại nhân nói, hắn muốn đối với Tây Hạ Nữ Hoàng xuất thủ. Dù sao trong hoàng cung còn có không ít chúng ta người. Thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua. Về phần Đại Chu Hoàng cung, những cái kia ám tử cũng có thể nhúc nhích một chút. Giết Ninh Phi mặc dù khó, nhưng dùng một chút tính bí mật cực cao độc mạn tính làm, vẫn là tạm được làm được. Ta đoán cái này âm ti nếu cùng chúng ta thánh hội đối nghịch, như thế 89/10 là cùng Ninh Phi một phe cánh. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lại đi nhiều đoán, trực tiếp nhằm vào Ninh Phi xuất thủ. Như thế tự nhiên gặp được âm ti người. Đúng rồi, Tây Hạ Nữ Hoàng không có hồi Tây Hạ, liền ở kia tiểu trấn hướng Tây 200 dặm Liễu Châu Thành. Đường Nguyên, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lần này hành động ngươi vất vả. Về sau kích sát Tây Hạ Nữ Hoàng chuyến đi. Ta đổi người đi, nói hết về sau. Bóng đen kia vỗ vỗ Đường Nguyên bả vai. Đường Nguyên gật đầu. Sau đó chậm rãi lui xuống, ánh mắt lại trở nên không có ý nghĩa. Hạ Cực lại quan sát một lát, liền chuyển di trở về lực chú ý. Hắn dựa vào ở chiếc ghế bên trên, có chút ngửa ra sau. Liễu Châu Thành, 200 dặm bên ngoài. Hắn thay đổi ánh mắt, chuyển đến thác Bạt Thu Thủy bên kia địa nhãn bên trên. Địa nhãn biểu hiện là một cái lều vải. Trong lều vải, dưới ánh nến, lư hương bên trong truyền ra chút khói, mà một bóng người xinh đẹp chính đang cởi áo nới dây lưng. Kia là trưởng công chúa Thác Bạt Diễm Linh. Hạ Cực vội vàng chuyển ra ánh mắt. Hắn có thể không muốn thật dùng địa nhãn đi làm cái cuồng nhìn lén. Nhắm mắt lắng nghe một lát, nghe Diễm Linh lẩm bẩm, hắn đại khái là hiểu rõ Tây Hạ sứ đoàn phương vị. Căn bản không phải cái gì Liễu Châu Thành, mà là từ đầu đến cuối ở hướng Tây Hạ phương hướng đi đường. Hạ Cực đại khái nghĩ một chút, dự đoán bản thân vị kia đồ nhi cũng giống như mình. Chỉ có điều nàng đem địa nhãn cắm vào Tây Hạ trưởng công chúa trên thân. Như thế, bóng đen kia vì cái gì như vậy chắc chắn Thác Bạt Thu Thủy ở Liễu Châu Thành đâu. Thiếu niên cầm lên trên bàn một cái nhỏ vật trang trí tùy ý đùa bỡn. Sau một lúc lâu, hắn yên tĩnh từ lẩm bẩm nói. Sự tình lấy bí thành. Thân là một cái tuyên bố mệnh lệnh người. Lại ở không đi chấp hành nhiệm vụ thuộc hạ trước mặt lộ ra những tin tức này. Như thế, nguyên nhân chỉ có ba cái. Thứ nhất, cái này thuộc hạ là hắn tuyệt đối tâm phúc. Nhưng là Đường Nguyên cũng không phải. Hắn ngay cả Trúc Long là ai đều không biết. Thứ hai, cái này tuyên bố mệnh lệnh người có tiết lộ bí mật quen thuộc. Cái này không thực tế. Thứ ba, hắn là cố ý, nếu biết địa nhãn tồn tại, cứ việc chưa hẳn rõ ràng cụ thể sử dụng phương thức. Nhưng cái này không trở ngại hắn hoài nghi Đường Nguyên là bị âm ti đầu châu cố ý thả trở về. Trúc Long nên là có được Bích Lam chi nhãn. Cho nên đối với nhìn trộm điều tra chi đạo, hắn cũng là rõ ràng. Như thế, hắn là ở tùy ý bố cục, muốn gạt ta đi Liễu Châu Thành, Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần tra rõ ràng cái này tiểu trấn bên trên ít người nào, liền có thể biết thân phận chân thật của ta. Cái này mọi thứ là căn cứ vào ta không phải vô danh tiểu tốt tình huống phía dưới. Hắn đoán hợp tình hợp lý, nhằm vào Hạ Ninh, hắn cũng là cố ý nói cho ta nghe, cố tình bày nghi trận, để ta hao tổn tinh lực, loạn trận cước liền có thêm sơ hở. Có thể cho dù ta biết là giả, nhưng từ đối với Thác Bạt Thu Thủy quan tâm, cũng sẽ đi làm những gì, mà đối với Hạ Ninh quan tâm, cũng sẽ để ta đi loại bỏ độc tố chuyện này. Bọn hắn chỉ cần đang âm thầm quan sát, tìm tới ta, sau đó rút ra toàn bộ âm ti. Như thế mặc dù hắn phủ nhận, nhưng người nói lời này, hẳn là Trúc Long bản thân. Đây là một loại nhìn trước ngó sau toàn cục, tùy ý đùa bỡn đối thủ kiêu hùng tâm thái. Hạ Cực thở phào một cái, hắn cũng không định lập tức chạy tới Đường Nguyên chỗ. Đối phương nếu có thể làm ra loại này bố cục, tự nhiên cân nhắc đến hắn khả năng chém đầu kế hoạch. Âm ti đã biểu hiện ra cường đại vũ lực, Trúc Long tự nhiên sẽ không ở khả năng bại lộ nhiều chỗ đợi. Cái này chính là một chàng ai bộc lộ, người đó liền sẽ bị ước lượng, người đó liền sẽ bại vong đối cục. Trúc Long sau lưng là Thánh Hội, bản thân sau lưng là âm ti, mà bàn cờ ở giữa hai người lại giấu ở trong bóng tối, đều không có thể thấy được. Trực tiếp ngang hàng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.